Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 822, chém tận giết tuyệt. Đường Quốc Thịnh đối với đường tu kiến nghị vô cùng tán thành. Mặc dù Tôn Nhi đường tu bây giờ nắm trong tay toàn bộ tam tinh di tích, nhưng lòng tham không đáy đạo lý ai cũng hiểu, mặc dù là Hoa Hạ quốc những cao tầng kia. Ai có thể cam đoan khi lấy được cường đại khoa học kỹ thuật lực lượng phía dưới, vũ trang khí cường đại quân đội, đánh vỡ bây giờ thế giới cách cục, muốn trở thành thế giới bá chủ. Tu Nhi, ngươi bây giờ cần gì nhất? Đường Quốc Thịnh biết Tôn Nhi là tu đạo giả, cho nên bắt đầu ở đáy lòng yên lặng vì Tôn Nhi tính toán bắt đầu mưu cầu quyền lợi. Đường tu trầm tư khoảng khắc, chậm rãi nói rằng, ta cần thời gian. Đường Quốc Thịnh sững sờ, mê hoặc nói, bao lâu thời gian? Đường tu nói rằng, tối thiểu phải 10 năm ở trên. Bây giờ địa cầu tài nguyên tu luyện thật sự là hữu hạn. Tốc độ tu luyện của ta quá chậm. Ra ra, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, tương lai mặc kệ thế giới cách cục phát sinh như thế nào cải biến, cũng sẽ không đối với ta, thậm chí là đối với chúng ta đường ra có bất kỳ uy hiếp. Đường Quốc Thịnh yên lặng gật đầu. Hắn cảm thấy Tôn Nhi nói thời gian 10 năm rất ít. Muốn tu luyện tới cường giả chân chính tình trạng, thời gian đó là còn thiếu rất nhiều. Cũng tỉ như Đông Bắc cái kia Đông Bắc Hổ, 200 tuổi mới, chỉ có bao nhiêu tu vi? Vậy chúng ta tính toán cẩn thận cộng lại, nhìn nên xuất ra vài thứ kia, đã có thể làm chúng ta quốc gia trở nên càng ngày càng cường đại. Nhưng là sẽ không ở trong thời gian ngắn mạnh quá mức. Tốt, sau đó, hai ông cháu lúc bắt đầu thương nghị, đường tu từ trong không gian giới chỉ lấy ra không ít đồ đạc. Trải qua nghiên cứu của bọn hắn, cuối cùng xác định vài loại. Ngoại trừ bọn hắn bây giờ ngồi chiếc này Long Cung phi thuyền, cũng chỉ có một loại sinh hoạt loại vật phẩm máy chế tạo, còn có mấy viên năng lượng tinh thạch. Chúng ta ngồi chiếc này Long Cung phi thuyền, bên trong có mười mấy loại vũ khí phối trí, mà cường đại nhất Long Cung súng laser càng là uy lực rất đủ. Dù cho một tòa nhỏ đảo nhỏ, đều có thể bị hắn một pháo oanh rơi. Cho nên ta chuẩn bị đem chủ pháo dỡ bỏ, lưu lại cái khác một ít uy lực nhỏ hơn hệ thống vũ khí. Ta tin tưởng, một ngày chúng ta Hoa Hạ quốc cao tầng đạt được chiếc này Long Cung phi thuyền, không có 3 năm 5 năm đừng nghĩ nghiên cứu ra bao lớn thành quả. 10 năm 8 năm về sau, coi như bọn họ nghiên cứu triệt để, có thể lợi dụng nghiên cứu ra được khoa học kỹ thuật thành quả, chế tạo ra đại lượng Long Cung phi thuyền, chúng ta cũng không cần lo lắng. Thương nghị đến cuối cùng, đường tu từ từ nói rằng. Đường Quốc Thịnh thỏa mãn gật đầu, cười nói rằng, muốn ta nói, coi như là đem chiếc này Long Cung bên trên phi thuyền hơn phân nửa vũ khí dỡ bỏ, giao cho Hoa Hạ quốc cao tầng về sau, chỉ sợ bọn họ đều sẽ cười tâu toét. Chúng ta quốc gia vì sao vẫn không thể trở thành thế giới bá chủ? Không có biện pháp ở phương diện quân sự đạt được đệ nhất danh, còn chưa phải là vũ khí quá kém. Đường tu cười nói, nếu chúng ta là Hoa Hạ quốc người, liền muốn làm cho chúng ta quốc gia vũ khí trở nên cường đại, làm cho chúng ta quốc gia lực lượng vũ trang đạt được nhiều nhất tình trạng. Hy vọng chúng ta quốc gia những cao tầng kia nhóm không có dã tâm ra a. Trong miệng hắn nói như vậy, kỳ thực tâm lý nhưng có thể khẳng định, một ngày Hoa Hạ quốc lực lượng quân sự đạt được đệ nhất thế giới, thậm chí có thể siêu việt TM quốc một mảng lớn thời điểm, quốc gia các đại nhân vật ắt sẽ thực thi một ít kế hoạch, tối thiểu sẽ khiến hiện nay thế giới cách cục phát sinh một ít biến hóa. Hoa Hạ quốc thành tích chính là một đầu ngủ say sư tử. Sau khi thức tỉnh càng ngày càng mạnh, bây giờ đã có thể đạt được thế giới nhất lưu tiêu chuẩn. Nhưng là, sư tử chính là sư tử, Mặc dù cái này vài chục năm, sư tử an an ổn ổn đứng ở nó trên lãnh thổ. Nhưng khi nó sở hữu cường đại nhất thực lực về sau, cả phiến rừng rậm mở mang phạm vi, nó tất phải muốn toàn bộ đặt chân. Đường Tu muốn chính mình quốc gia trở nên càng ngày càng mạnh. Nhưng hắn càng cần nữa thời gian làm mình thực lực trở nên mạnh hơn. Làm mình thế lực trở nên càng mạnh. Tiết kiệm tương lai hắn vẫn không có thể đạt được phi thăng tình trạng. Viên tinh cầu này đã bị chơi xong. Bang bang, chấm ngoặc kép, cửa phòng bị gõ. Nguyên bản không có tham dự thảo luận Trình Tuyết Mai đẩy cửa mà vào. Nhìn Đường Tu rất nhanh nói rằng, mới vừa đi qua dò xét thiết bị hình ảnh giả tưởng biểu hiện. Có người tới gần chúng ta bên này, nếu ta đoán không lầm, chắc làm quốc phương diện người. Đường Tu cùng Đường Quốc Thịnh nhìn nhau, hai người dồn dập toát ra vô cùng kinh ngạc thần sắc. Mà Đường Mẫn thì khó hiểu hỏi, em quả phương diện người, tới gần chúng ta. Lẽ nào bọn họ vạp quốc những cái này các dị năng giả giống nhau, cũng muốn từ chúng ta nơi đây đoạt được ở Tam Tinh trong di tích lấy được bảo bối? Đường Quốc Thịnh như có điều suy nghĩ gật đầu nói rằng, hẳn không sai, M quốc từ trước đến nay đem mình coi như là thế giới lão đại. Lần này bọn họ quốc gia phái ra các cường giả, dĩ nhiên tại Tam Tinh trong di tích mặt toàn quân bị diệt. Muốn lại từ Tam Tinh trong di tích đạt được chỗ tốt, đó đã là chuyện không thể nào. Cho nên ta đoán, bọn họ là đưa ánh mắt đặt ở đạt được trong di tích bảo bối từng cái quốc gia nhân thân bên trên. Đường Tu nói rằng, chúng ta đến phòng điều khiển đi xem một cái. Sau đó, 5 người toàn bộ đi tới phòng điều khiển, nhìn giả thuyết trên màn sáng biểu hiện hình ảnh. Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, bởi vì quốc phương diện chiếc kia thuyền hàng bên trên, có hơn 10 vị rõ ràng không là người bình thường cao thủ, mà bọn họ nhìn ra xa mặt trên cái kia 2 chiếc tàu chở khách. Hiển nhiên là không có hảo ý, Đường Quốc Thịnh hừ lạnh nói, những thứ này im người trong nước, ỷ vào quốc lực cường thịnh, vũ khí tiên tiến, thật sự là càn rỡ tàn nhẫn. Chứng kiến thuyền hàng đỉnh người nam kia rồi sao? Hắn gọi Đô Lốt, M quốc kim thuẫn dị năng cục thủ lĩnh. Vị trí cùng chúng ta Hoa Hạ quốc Đoan Mộc Lâm tương đồng. Chỉ bất quá quyền lợi cao hơn một chút. Đường Mẫn mê hoặc nói. Ba, làm sao ngươi biết? Đường Quốc Thịnh nói rằng, đã từng ta ở cơ mật hồ sơ chỗ công tác. Tự nhiên biết rõ một chút đặc thù tình báo hồ sơ. Ở trong đó thì có liên quan tới cái này Đô Lốt ghi chép. Chỉ bất quá, ghi lại nội dung cũng không phải là rất nhiều. Đường Mẫn hiếu kỳ nói, chúng ta phía trước gặp phải quốc dị năng giả, ngươi làm sao không nhận ra thân phận của bọn họ? Đường Quốc Thịnh lắc đầu nói rằng, ép quốc các dị năng giả vô cùng khiêm tốn, thậm chí ta cũng chỉ là biết bọn họ thành lập dị năng cục. Cụ thể ai là người phụ trách, có bao nhiêu dị năng giả, sở hữu mạnh bao nhiêu lực lượng, ta cũng không biết. Mặt khác, ép quốc xâm lược tính không bằng quốc, cho nên chúng ta quan tâm nhiều nhất vẫn làm quốc phương diện tình báo. Đường Mẫn chợt nhìn về phía Đường Tu hỏi, Tu Nhi, chúng ta giải quyết như thế nào bọn họ? Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói rằng, nếu như Gia Gia chán ghét bọn họ, chúng ta có thể đang không có bất luận kẻ nào viên thương vong dưới tình huống. Đem bọn họ chém tận giết tuyệt. Đường Quốc Thịnh thần sắc sững sờ, khó hiểu hỏi, nếu như chúng ta cùng bọn họ lẫn nhau chém giết, thương vong là tránh không khỏi a? Những cái nạ im người trong nước cũng không phải cọp giấy. Tu Nhi, khẩu khí của ngươi có phải hay không quá lớn? Đường Tu khóe miệng vẻ bề ngoài, theo hai tay thật nhanh gõ vào bàn phím ảo bên trên. Liên tiếp chỉ lệnh bị hắn thiết định. Cùng lúc đó, dài hơn 20 mét long cung trên thuyền bay, hết thảy pháo khẩu tất cả đều bắt đầu điều tiết phương vị. Vũ khí lò động lực càng là vận chuyển hết tốc lực. 6.000 mét bên ngoài, mịt mờ trên mặt biển, thuyền hàng đang chậm rãi hướng phía đình chỉ đi hai chiếc tàu chở khách tới gần. Thuyền hàng đỉnh Đô Lốt, trong ánh mắt lóe ra do dự thần sắc, ngón tay không ngừng vuốt phẳng cằm, mà đứng ở bên cạnh hắn kiều diễm nữ tử. Phần kia nụ cười đã biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó là khuôn mặt ngưng trọng. Đô Lốt, ngươi cần phải hiểu rõ, Hoa Hạ Quốc cái kia hai chiếc tàu chở khách bên trên, nguyên bản là có 4 vị thực lực rất mạnh cao thủ. Sau lại nữa rồi 2 vị cao thủ mạnh hơn. Chỉ bằng bọn họ 6 người thực lực là có thể hoàn toàn ngăn chặn chúng ta. Nếu như động thủ, cuối cùng bị diệt mất sẽ chỉ là chúng ta. Kiều diễm nữ tử Hàn lấy thanh âm nói rằng. Đô Lốt quay đầu nhìn về phía kiều diễm nữ tử, hít sâu một hơi thở nói rằng. Ta biết địch nhân rất cường đại. Coi như là cái kia nguyên lai cái kia 4 vị cao thủ. Không phải ta có thể đối phó. Phía sau xuất hiện 2 người kia. Sợ rằng thực lực còn cao hơn ta. Nhưng là, ngươi đừng quên chúng ta chiếc này đã biến cải thuyền hàng. Đến cùng phối trí vật gì vậy? Ta quyết định, tới gần bọn họ phía sau liền lập tức động thủ. Kiều diễm nữ tử trầm mặc mấy giây. Cuối cùng chậm rãi gật đầu. Nàng tự nhiên chi đạo chiếc này đã biến cải thuyền hàng lên tới cuối cùng phối trí vũ khí gì. Ngư lôi có thể đem cái kia 2 chiếc tàu chở khách tạc ngất trời. Thủy mẫu lôi có thể đem những cái này cường đại tên toàn bộ đánh chết hoặc là trọng thương. Nàng đáy lòng vẫn mơ hồ có chút bận tâm. Đô Lốt lắc đầu nói rằng, Hoa Hạ Quốc có câu ta thích vô cùng ngạn ngữ. Ngươi biết nói như thế nào sao? Kiều diễm nữ tử mê hoặc nói. Nói như thế nào? Đô Lốt trầm nói rằng. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nếu như chúng ta bởi vì kiêng kỵ đối phương vũ lực, liền buông tha lần này cướp đoạt kế hoạch, cuối cùng chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Mà Hoa Hạ Quốc cao thủ nếu như mang theo những cái này từ tam tinh di tích rất cao đến đồ đạc trở lại bọn họ quốc gia, tin tưởng không dùng được bao nhiêu năm, Hoa Hạ Quốc lực lượng quân sự sẽ siêu việt chúng ta. Đến lúc đó mạnh miệng nhất ngữ quyền sẽ bị bọn họ cướp đi. Ta, chấm ngoặc kép, kiều diễm nữ tử há miệng, đang ở nàng chuẩn bị nhận đồng Đô Lốt lời nói thời điểm. Một cỗ nỗi khiếp sợ vẫn còn tâm tình ở nàng trong lòng bạo phát. Thậm chí trong nháy mắt này, làm nàng toàn thân lỗ chân lông đều dựng lên. Né ra, chấm ngoặc kép, kiều diễm nữ tử mặc dù không biết nguy hiểm đến từ nơi nào, nhưng nàng vẫn là trong nháy mắt hướng phía một bên trong nước biển đánh tới, đồng thời còn tiện tay bắt lại thuyền hàng ở trên một cây xích sắt, dùng sức bẻ gãy thời khắc, lôi kéo đi một cái bè. Oanh, chấm ngoặc kép, to lớn bạo tạc tạo thành ngập trời khí lãng, cả chiến thuyền thuyền hàng ở trong khoảnh khắc bị tạc ngất trời. Mặt trên hơn 10 vị quốc kim thuẫn dị năng cục các dị năng giả, chỉ có số ít mười mấy người nhận thấy được tình huống không đúng xa xa bỏ chạy. Những người khác tất cả đều trong nổ tung trọng thương hoặc là tử vong. Long cung phi thuyền bên trong, Đường Quốc Thịnh cùng Đường Mẫn đã bị cái này một pháo công kích cho rung động. Bọn họ từ Đường Tu trong miệng biết được, đó cũng không phải Long cung phi thuyền chủ pháo oanh kích đi ra kết quả. Nếu như dùng chủ pháo oanh kích, một kích này có phải hay không là có thể đem đối phương toàn bộ tiêu diệt. Đường Tu chứa đựng tiểu ý, nói rằng, cho hay lúc này mới vừa bắt đầu, ta đã khởi động trí năng tập trung hệ thống, những cái nạ im quốc các dị năng giả, một cái đều chạy không thoát. Trình Tuyết Mai đứng ở Đường Tu phía sau, cấp bách vội vàng nói rằng, chẳng lẽ không lưu lại vài cái người sống. Từ bọn họ trong miệng thẩm vấn NM quốc kim thuẫn dị năng cục tình báo sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.